Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 953, Phong Thủy Cục. Thượng, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Mạnh Tử Đào về đến nhà sáng ngày thứ hai. Hắn ngồi ở Trịnh An Chí bên cạnh, trấn với thành phố dưới lòng đất sự tình. Đều nói một lần, một lát sau, Trịnh An Chí ánh mắt từ Phảng Lương Châu trên đỉnh thu lại rồi. Nói rằng, trước ta xem qua một ít bản đơn lẻ sách cổ, mặt trên nhắc qua Lương Châu đỉnh khí hình. Cái này cơ bản gần như, nhưng một ít hoa văn hẳn là giảm thiểu cùng giản lược. Nhưng vẫn có thể xem là một cái tinh phẩm. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, dù sao nó thể tích khá nhỏ, giới hạn ở gen đúc công nghệ, hoa văn giảm thiểu cũng là có thể thông cảm được. Đúng, bất kể nói thế nào. Này con Phảng Lương Châu Đỉnh phát hiện, đối với nghiên cứu Cửu Châu Đỉnh có rất cao giá trị. Trịnh An Chí nói tới chỗ này, hỏi một vấn đề, người cảm thấy này con đỉnh sẽ là Dạ Lang Quốc rèn đúc sao? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, ta cảm thấy không quá xem. Tại sao? Ta đem thành phố dưới lòng đất bên trong hết thảy đồ đồng thau đều quan sát qua, công nghệ trình độ cùng này con đỉnh có khá lớn khác biệt. Kỹ thuật này khẳng định đến có một cái tích lũy quá trình. Cũng không thể vô duyên vô cớ liền có thể có nhảy lên thức phát triển đi. Hừm, người nói có đạo lý. Này con đỉnh nhất định phải trải qua giám định cùng khảo chứng. Có điều cũng sẽ không để cho ngươi chịu thiệt là được rồi. Không thể nói là chịu thiệt không? Chịu thiệt, lúc này ta cũng là đúng lúc gặp mà thôi. Mạnh Tử Đào cười gãi đầu. Hắn cũng xác thực muốn như vậy, có thể thu được như vậy một tảng lớn Mặc Long Ngọc. Đã không uổng chuyến này, Trịnh An Chí cười khoát tay áo một cái. Ngươi có ý nghĩ này rất tốt, nhưng nên thưởng cũng không thể ít. Không phải vậy đội ngũ nhưng là không tốt mang đi. Còn lần này cho ngươi bao nhiêu khen thưởng, đến toàn diện tính toán. Hơn nữa bây giờ đang là cuối năm. Khen thưởng đoán chừng phải chờ một quãng thời gian mới có thể đến trong tay ngươi. Không sao, ta lại không vội vã. Mạnh Tử Đào nói rằng, đúng rồi, sư phụ, không biết Han Yuriyama điều tra thế nào rồi. Trịnh An Chí nói rằng, hắn là trên quốc tế có tiếng văn vật con buôn. Có ít nhất hơn vạn kiện quốc gia chúng ta tinh phẩm văn vật thông qua hắn tay buôn lậu đến nước. Ngoài. Lần này liền như thế chết ở thành phố dưới lòng đất. Cũng coi như là tiện nghi hắn. Có điều, hắn còn có cái đệ đệ gọi Han Yêu Thật Vinh, giúp hắn quản lý chuyện làm ăn. Nhưng người này có chút thần bí, tạm thời không có điều tra đến hắn tỉ mỉ. Người phải chú ý một hồi hắn. Tuy nói Han Yêu Riyama chết không có quan hệ gì với ngươi, nhưng người điên cuồng có thể quản không được những thứ này. Từ thế kỷ 20 niên đại 80 hậu kỳ bắt đầu, trộm mộ và văn vật buôn lậu hiện tượng lũ cấm không ngừng mà ngày ngày ấm lên. Đặc biệt thế kỷ 20 thập kỷ 90 tới nay. Theo quốc tế vật thị trường, đồ cũ thị trường ngày càng sinh động, buôn lậu văn vật dần hiện tập đoàn hóa, chuyên nghiệp hóa, trí năng hóa xu thế. Hiện nay, buôn lậu tập đoàn thậm chí ở ngoài đến bên trong hình thành quốc tế hóa buôn lậu dây xích. Văn vật trôi đi tốc độ và số lượng làm cho người kinh hãi. Mà Han Yuriyama cùng đệ đệ hắn danh nghĩa, đang có một nhà sản nghiệp hóa văn vật buôn lậu tập đoàn. Cho trong nước văn vật bảo vệ công tác mang đến rất lớn áp lực. Hiện tại Han Yuriyama chết rồi, cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Mạnh Tử Đào trịnh trọng gật đầu. Ta gặp chú ý, Trịnh An Chí cười nói. Nói đến, người cũng thật là cái gây sự tinh. Tùy tiện đi ra ngoài một chuyến, lại đều có thể gặp phải chuyện như vậy. Ta cân nhắc, có phải là nên năm thì mời họa cho ngươi đi các nơi đi một vòng? Có thể đừng. Mạnh Tử Đào cười liên tục xua tay. May lần này là đúng lúc gặp biết. Bọn họ đều không có coi trọng ta. Hơn nữa cũng chỉ gặp phải một chút trễ, ta còn có thể giải quyết, nếu như kẻ địch coi trọng, hoặc là gặp phải một ít hung mãnh loại cỡ lớn quái thú. Ta phỏng chừng liền phiền phức, Trịnh An Chí cười nói, rất tốt, ngươi không có bành trướng tự đại, Quốc gia chúng ta diện tích lãnh thổ bao la, có thật nhiều bí địa. Không chắc sinh sống một ít nhân loại đơn dựa vào chính mình không cách nào đối kháng sinh vật. Nếu như ngươi cả ngày ôm thiên lão lớn, địa lão nhị, ngươi lão tam ý nghĩ, sớm muộn muốn ăn thiệt thòi. Mạnh Tử Đào cười tỏ ra hiểu rõ. Sau đó, hai thầy trò lại hàn huyên một hồi. Mạnh Tử Đào liền cáo từ. Mới vừa từ sư phụ nhà đi ra, Mạnh Tử Đào nhận được Thạch lão đại điện thoại. Chuyện gì? Mạnh gia thay cái xưng hô. Mạnh Tử Đào ngắt lời hắn. Thạch lão đại lập tức nói rằng, Mạnh thiếu, ta đã cùng Uông Chí Minh liên lạc qua. Hắn trước tiên cho ta đánh 2000 tiền đặt cọc, để ta đem đồ vật để tốt. Hắn Tết đến sẽ trở về lấy. Thạch lão đại nói Uông Chí Minh chính là cũng ở thu mua Mặc Long Ngọc. Người Hoa, Mạnh Tử Đào chi vì lẽ đó để Thạch lão đại liên hệ hắn, chính là muốn phải thấu hiểu lai lịch của người này. Mạnh Tử Đào nói, hừm, người tranh thủ có thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Hỏi thăm hắn mua thứ này chính là cái gì? Nếu như hỏi thăm được, chỗ tốt nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Thạch lão đại liền vội vàng nói, này, ngài lời này nói, ta mệnh đều là ngài cứu, làm sao muốn chỗ tốt gì a? Mạnh Tử Đào cũng sẽ không chân chính tín nhiệm Thạch lão đại người như thế, chỉ bằng trước hắn hành động, không chắc bị hắn bán. Nói, được rồi, trong lòng ta nắm chắc, không có chuyện gì ta liền treo. Được rồi, có tin tức gì ta ngay lập tức thông báo ngài. Mạnh Tử Đào vừa định đem điện thoại di động thu hồi. Đến, Thư Trạch lại gọi điện thoại tới, hỏi hắn thuận tiện hay không đi một chuyến Kim Lăng. Hắn có gió nước phương diện sự tình muốn tìm hắn cố vấn. Ta xác thực hiểu một ít phong thủy, nhưng ta cũng không phải chuyên nghiệp làm cái này a, ai nha. Ngươi liền đừng khiêm nhường, ta không trả nổi giải ngươi. Chỉ bằng ngươi đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Hơn nữa thông minh quá đáng đầu óc, khẳng định so với một ít cái gọi là đại sư đáng tin. Ngươi có thể đừng nói như vậy, ta lo lắng có người đánh ta. Thư Trạch cười cợt, được rồi, không đùa giỡn, ngươi liền đến đi, mạng người quan trọng, ngươi chung quy phải nói rằng đến cùng là xảy ra chuyện gì đi. Ta cũng thật làm ra chuẩn bị. Sự tình là có chuyện như vậy, ta có cái bằng hữu, gần nhất một năm này, trong nhà liên tiếp phát sinh họa sát thân, Tết xuân thời điểm phụ thân hắn xảy ra tai nạn xe cộ bị đâm chết, tà môn chính là bị cũng xe đụng chết, hơn nữa đối phương phát hiện đụng vào hắn, vội vã ngừng xe, không nghĩ tới con mắt của hắn vừa vặn khái ở một cái mang trường đinh nhánh gỗ trên, sau đó đã chết rồi. Năm nay mới vừa nghỉ hè thời điểm, thúc thúc hắn nhi tử cùng cháu trai ra ngoài bơi, cũng không biết tại sao đi đập chứa nước bơi, chi cho nên nói không biết tại sao, là bởi vì thúc thúc hắn nhà có hồ bơi, lúc đó khí trời lại không phải rất nóng, từ nhà bọn họ đến đập chứa nước khoảng cách không ngắn. Hơn nữa bọn họ là đi bộ đi, đi bộ lời nói muốn cá biệt giờ, cuối cùng hai người đều chết chìm mà chết. Trước đó vài ngày, hắn hơn 4 tuổi nhi tử lại chết rồi. Người biết là chết như thế nào sao? Chính hắn chơi nước hoa, lại đùa lửa, cho thiêu chết. Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc. Chơi nước hoa vết bỏng hắn đến nghe nói qua, nhưng thiêu chết hắn cũng thật là lần đầu nghe nói. Liền nghe Thư Trạch nói rằng, then chốt là, cái kia bình nước hoa bị vợ hắn giấu kỹ, bên trong chỉ có nửa bình mà thôi. Cũng không biết tiểu tử là làm sao nhảy ra đến, như thế nào đem mình cho thiêu chết. Ngươi nghe một chút quỷ quái không quỷ quái. Xác thực rất quỷ quái. Mạnh Tử Đào nói, nhà bọn họ nên rất có tiền đi. Lẽ nào không có đi tìm thầy phong thủy? Đi tìm, nhưng chính là không tìm được vấn đề ở chỗ nào bên trong. Hắn để ta hỗ trợ, liền ta đã nghĩ đến ngươi rồi. Yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi. Mạnh Tử Đào cười nói, thiệt thòi không bạc đãi ta cũng không quan tâm, then chốt đi tới thế nào cũng phải cho người khác giải quyết đi. Thư Trạch nói, thầy phong thủy đi hơn nhiều, coi như giải quyết không được, vậy cũng chỉ có thể nói nhà hắn vận khí không tốt. Ta biết ngươi thời gian eo hẹp, việc này nhiều nhất chỉ cần một ngày là được, Nếu Thư Trạch nói như vậy, Mạnh Tử Đào cũng là đồng ý. Hơn nữa cải lương không bằng bạo lực. Ngày hôm nay hắn liền đi. Ở Kim Lăng cùng Thư Trạch đụng vào đầu, Mạnh Tử Đào lại hiểu rõ Thư Trạch nhà bạn tình huống. Nói rằng, trực tiếp đi bằng hữu ngươi nhà ra ra đi. Ta cảm giác đầu nguồn ở nơi đó độ khả thi khá lớn. Tại sao? Rất đơn giản nha. Hai nhà ràng buộc không phải là hắn ra ra hắn sao? Thư Trạch cảm thấy có đạo lý. Gọi điện thoại cho bằng hữu, hỏi ra ra hắn nhà địa chỉ. Lập tức xuất phát. Trên đường, hai người trò chuyện gần nhất phát sinh chuyện lý thú. Mạnh Tử Đào cũng đem thành phố dưới lòng đất sự tình nói đơn giản. Thư Trạch nghe được kinh ngạc không thôi. Nguyên lai Sơn Hải Kinh bên trong một ít quái thú thật sự tồn tại. Đồ chơi kia hiện tại ở chỗ nào? Ta nghĩ mở mang kiến thức một chút. Đã cầm nghiên cứu. Kỳ thực chính là một loại gần như tuyệt diệt dã thú mà thôi. Chỉ có điều dáng dấp lớn lên quái lạ một điểm. Hàm răng sắc bén một điểm. Động tác linh hoạt rồi một điểm mà thôi. Không chỉ là như vậy đi. Tỉ như nhiều năm như vậy chúng nó dựa vào cái gì sinh tồn. Có thể nó có cái gì đặc biệt bắt cá kỹ xảo đi. Trong sông mỏ nhọn ngạc lợi hại là lợi hại. Nhưng cũng không nhất định so với những người trệ lợi hại. Còn cái khác, chờ có kết quả nghiên cứu. Chính ngươi xem là được. Ta đối với nó hiểu rõ cũng không nhiều. Được, ngươi hãy nói một chút chuyện khác đi. Liền như vậy một đường nói chuyện phiếm. Xe ở một tòa biệt thự trước ngừng lại. Hai người xuống xe, liền thấy một vị mang kính mắt. Tướng mạo bình thường nhã nhặn thanh niên tiến lên đón. Người này chính là bạn của Thư Trạch quản Thừa Thanh. Nhân vi cương mới vừa trải qua mất con nỗi đau. Cả người có vẻ rất tiều tụy. Thừa Thanh, đây là bằng hữu của ta Mạnh Tử Đào. Ngươi đừng xem hắn tuổi trẻ, nhưng trình độ rất cao. Thư Trạch giới thiệu, nếu là bạn của A Trạch, ta khẳng định tin quá. Quản Thừa Thanh mỉm cười cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Thực tế hắn cũng tin tưởng Thư Trạch không thể xin mời một cái người không đáng tin cậy lại đây. Mạnh Tử Đào cũng khách khí với hắn vài câu. Đi thôi, chúng ta đi vào. Quản Thừa Thanh mang theo Mạnh Tử Đào đi vào biệt thự. Biệt thự sân là Điền Viên Phong. Trong sân còn loại một gốc cây cây hòe. Hơn nữa nhìn lên nhiều năm rồi. Mạnh Tử Đào nhìn thấy này viên cây hòe. Đột nhiên có một loại cảm giác xấu xông lên đầu. Liền chỉ vào cây hòe nói. Quản đại ca, ta có thể quá khứ nhìn một chút sao? Quản Thừa Thanh nói. Đương nhiên không liên quan. Thư Trạch đi theo. Hỏi. Ta nghe nói cây hòe thuần âm, có thể loại trong sân sao? Mạnh Tử Đào nói, việc này tùy theo từng người. Người khác nhau có sự khác biệt cái nhìn. Mệnh lý có thích mộc có kỵ mộc, ảnh hưởng khẳng định không giống. Thứ hai là cùng ở trong sân cây cối vị trí cũng không giống. Ở tại phía đông, thụ ở hắn phía tây. Ở tại phía tây, thụ ở hắn phía đông. Không thể qua đũa cả nắm thụ là tốt hay xấu. Bởi vậy, cụ thể cây cối đối với người ảnh hưởng vẫn là một người một luận. Nhìn bài một điệu không phải chính xác phong thủy quan. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.